Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 1558, cấp 15 nhân vật thủy tinh rút thường thẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốt, Dương Đế nhẹ gật đầu, hai người hướng về Tinh Nguyệt Vương Triều mà đi. Tại bọn họ rời đi thời điểm, một bóng người theo hư không bên trong chậm rãi đi ra. Chỗ này, Tô Hạo thế nhưng là khiến người ta một mực chú ý, cho nên mấy người xuất hiện, lập tức liền có người đến đây dò xét. Thiên giới, Thiên Thiếu Linh Sơn, tại Kim Sắc Liên Đài phía trên tu luyện Đại Nhật Như Lai mở hai mắt ra. Theo chỗ kia địa phương trở về rồi sao? Xem ra thực lực cần phải tăng lên không ít. Lúc trước một mực kéo lấy không đi tinh giới, hiện tại cần phải đi. Lần trước hắn theo chính mình chân thân bên kia thu hoạch được Kim Sắc Liên Đài về sau, vốn nghĩ luyện hóa một đoạn thời gian, lại tiến về tinh giới dò xét. Không nghĩ tới chính mình còn chưa có đi, đối phương thì trở về. Tiếng nói vừa ra, Đại Nhật Như Lai dưới thân cái kia Kim Sắc Liên Đài dung ở thể nội, thân hình biến mất tại cung điện bên trong. Lại không thu lưới, thì không làm gì được chính mình phân thân. Vĩnh Hằng Quốc Độ, Hoàng Đình bên trong, Tô Hạo hôm nay trên mặt có vẻ hơi hưng phấn, bởi vì hôm nay là hệ thống thương thành thăng cấp hoàn tất thời gian. Hắn một mực chờ đợi hệ thống thăng cấp sau lại biến thành bộ dáng gì, đinh. Chúc mừng ký chủ hệ thống thăng cấp hoàn tất. Ký chủ có thể kiểm tra hệ thống mới. Thanh âm giống như máy móc tại Tô Hạo bên tai vang lên. Tô Hạo hơi có chút chần chờ. Hắn còn tưởng rằng hệ thống biến thành trí năng loại hình đâu. Không nghĩ tới vẫn là một dạng thanh âm giống như máy móc. Ấn mở hệ thống điều tra, muốn nhìn một chút có cái gì khác nhau. Hệ thống vẫn là ban đầu cái kia hệ thống, chỉ là đánh dấu giá trị biến thành mỗi ngày đánh dấu 1.000 điểm. Nhiệm vụ rút thường thẻ một lần nữa quy hoạch. Lúc trước rút thưởng tấm thẻ, sửa đổi vì nhân vật thẻ cùng đồ vật thẻ. Đến mức lúc trước nhiệm vụ đồ vật không có biến hóa. Không tệ, không tệ. Quảng cáo, Tô Hạo thầm nghĩ đến. Nếu như vậy, trong lòng của hắn cũng có một cái nắm chắc biết. Chính mình rút đến chính là cái gì? Chủ thưởng, Đại Nhật Đế quân bọn họ theo cái kia ra trong truyền tống trận đi ra. Minh Nguyệt Nữ Đế thực lực đã bước vào vĩnh hằng cảnh. Ba người khác trong Dương Đế đạt tới siêu thoát cửu trọng đỉnh phong, còn lại Đại Nhật Đế quân cùng Kiếm Đế hai người đạt tới siêu thoát cửu trọng. Dương Đế không có trở về thiên giới, cùng Minh Nguyệt Nữ Đế trở về Tinh Nguyệt Vương Triều. Chúng ta muốn hay không trừ rơi Minh Nguyệt Nữ Đế? Hắc Bạch Giê-xu mở miệng nói, Minh Nguyệt Nữ Đế chỉ là vĩnh hằng cảnh nhất trọng, tiện tay nghiền ép. Tạm thời ngoại giới còn không biết, Cơ Gia diệt vong cùng ta Bất Động Minh Vương Thành có quan hệ. Cùng nhau chờ Độc Cô Bại Thiên bên kia luyện hóa cái kia tinh vân chi tỏa sau lại nói. Tô Hạo mở miệng nói, hiện tại diệt trừ Minh Nguyệt Nữ Đế, sẽ cho người biết được là hắn Động Minh Vương Thành cầm xuống cái kia tinh vân chi tỏa. Khả năng mang đến còn lại biến động, Minh Bạch, thuộc hạ bên kia vẫn cứ giám thị Minh Nguyệt Nữ Đế. Hắc Bạch Giê-xu nói, Tô Hạo nhẹ gật đầu, Du Ha Bách bên kia tình huống như thế nào? Tô Hạo lại hỏi Du Ha Bách tình huống. Du Ha Bách tiến vào thiên giới về sau, cũng không có lập tức đối phó Thương Lan Đế quốc, mà chính là trong bóng tối khống chế một số tiểu quốc, tương đương quả khống chế hoàn tất về sau, tại công bố vô hình đế quốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiến triển vẫn là rất thuận lợi, bất quá cũng gây nên Thương Lan Đế quốc chú ý, phát sinh một số chiến đấu, nhưng là còn đang tiếp thụ phạm vi. Tốt, tiếp tục chú ý bên kia tình huống, Tô Hạo nói ra. Chỉ là chủ thượng, tiên giới bên kia xuất hiện một số tình huống, thượng cổ địa phủ một số người hiện thân. Hắc Bạch Giê-xu trên thân ngưng trọng nói ra, nghe vậy, Tô Hạo nhướng mày, mở miệng nói, thượng cổ địa phủ người xuất hiện, bọn họ có động tác gì? Bọn họ tập kích chúng ta Minh tổ chức một số phân bố, Orochimaru bị đánh cảnh giới rơi xuống, phân thân trốn về Tích Lôi Sơn. May mắn hắn phân thân nhiều, chặt đứt thần hồn so sánh nhanh, bằng không. Thần hồn đều muốn bị đà diệt. Hắc Bạch Giê-xu nói, cha ra là ai sao? Tô Hạo mở miệng hỏi, không có điều tra đi ra, chỉ là bọn hắn đều dùng chính là thượng cổ địa phủ công pháp. Hắc Bạch Giê-xu nói, như vậy phải không? Tô Hạo khẽ chau mày, đối phương không có hiện thân. Vậy rốt cuộc là thượng cổ địa phủ người xuất hiện, vẫn là những người khác dùng thượng cổ địa phủ danh nghĩa đâu? Lúc này xuất thủ, bọn họ là muốn làm gì đâu? Tô Hạo sau đó nghĩ đến, chủ thượng, căn cứ địa phủ bên kia thôi toán, cần phải tiên giới thần điện tại đoạn thời gian này liền muốn mở ra. Hắc Bạch Giê-xu mở miệng nói, thần điện mở ra sao? Tô Hạo trong lòng hơi động, có lẽ nói như vậy cũng đúng. Còn lại có tình huống như thế nào? Cũng là Vĩnh Hằng Quốc Độ bên này sự tình, lúc trước địa phủ bên kia điều tra đến Tích Lôi Sơn đó là Vĩnh Hằng Quốc Độ Nghiêu gia. Cho nên thuộc hạ bên kia một mực phái người nhìn chằm chằm Nghiêu gia. Nghiêu gia gần nhất tới một cá nhân thực lực rất là khủng bố, thuộc hạ không dám xem kỹ, nhưng là trên người hắn khí tức thuộc hạ cảm giác giống như gặp qua. Hắc Bạch Giê-xu nói, có thể để ngươi cảm giác được khủng bố, chỉ sợ lĩnh ngộ kiếp cảnh khí tức không ít, ngươi cũng không nhận biết cường giả như vậy a? Tô Hạo không khỏi nghi ngờ hỏi. Thuộc hạ cũng đang nghi ngờ, thì là nghĩ không ra cỗ khí tức kia đã gặp ở nơi nào. Hắc Bạch Giê-xu lắc đầu nói, bất kể là ai, đều muốn nhìn chằm chằm, như ra tại địa phủ bên kia động Tích Lôi Sơn về sau, một mực không có động tĩnh, hẳn là đang chờ đợi cái gì. Tô Hạo mở miệng nói, đi vào Vĩnh Hằng Quốc Độ về sau, Tô Hạo thế nhưng là gặp được mấy cái thiên hầu, thực lực bọn hắn đều rất khủng bố, tuyệt đối là lĩnh ngộ kiếp cảnh khí tức. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, yêu gia gia chủ, cũng là Vĩnh Hằng Quốc Độ chính giữa hầu cấp bậc nhân vật. Làm sao lại yếu đâu? Thuộc hạ minh bạch. Hắc Bạch Giê-xu gật đầu nói, đối cái kia Vũ Hóa Cung Chủ, điều tra như thế nào? Tô Hạo ở chỗ này chờ đợi hệ thống đổi mới hoàn tất, cũng đang điều tra Vũ Hóa Cung Chủ. Vũ Hóa Cung Chủ từ lần trước đối chủ thượng xuất thủ về sau, thì không có động tĩnh. Trong khoảng thời gian này một mực chỉ là cho Quảng Hàn Cung Cung Chủ liệu thương, còn lại không có bất cứ động tĩnh gì. Hắc Bạch Giê-xu nhíu mày nói, hẳn không phải là không có động tĩnh. Mà chính là thuộc hạ không thể điều tra ra, Vũ Hóa Cung Chủ có một chỗ mật thất, chỗ kia mật thất ngăn cách hết thảy năng lượng. Thuộc hạ phân thân căn bản là vào không được, có một lần kém chốt bị cỗ năng lượng kia phát hiện. Hắc Bạch Giê-xu sau đó lại nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không sao, Vĩnh Hằng Quốc Độ Đại Hoàng Tử không phải truy tra rất nhiều năm sao? Hắn cũng không có tra được, chúng ta lập tức liền muốn tra ra, cũng có chút không có khả năng. Tô Hạo lắc đầu nói, phát động nhiệm vụ 1, tra ra Vũ Hóa Cung Cung Chủ sau lưng thế lực, khen thưởng một tấm cấp 15 người thủy tinh vật rút thường thể. Phát động nhiệm vụ 2, chém giết Vũ Hóa Cung Chủ, khen thưởng một tấm cấp 14 thủy tinh đồ vật rút thường thể. Lúc này thời điểm hệ thống lập tức ban bố hai nhiệm vụ, một cái là nhân vật thẻ, một cái đồ vật thẻ. Cái thứ hai nhiệm vụ tốt hoàn thành, nhưng là một khi giết chết Vũ Hóa Cung Chủ, chỉ sợ hắn sau lưng thế lực. Chính mình thì không cách nào tra xét. Chỉ có thể đạt được một cái đồ vật thể, Tô Hạo có chút không cam tâm. Dù sao nhiệm vụ thứ nhất dính đến cấp 15 người thủy tinh vật rút thường thể. Cấp 15 lại là lần đầu tiên xuất hiện, vẫn là nhân vật thể. Hắn nhìn lấy Hắc Bạch Giê-xu nói, có phương pháp tiến vào cái kia mật thất sao? Cần ta bản tôn bên kia tiến đến đồng hóa cái kia mật thất năng lượng, nhưng là chỉ sợ phải cần một khoảng thời gian. Hắc Bạch Giê-xu trầm giọng nói ra, sự tình khác, trước thả một chút, ngươi toàn lực tra ra Vũ Hóa Cung Chủ thế lực phía sau. Tô Hạo phân phó nói, cấp 15 người thủy tinh vật rút thường thể, rút đến nhân vật cần phải lĩnh ngộ không ít kiếp cảnh khí tức. Một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.